Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Văn thú dung hợp thành công. Trên thực tế, Tần Thư thật không muốn gặp những người này, quấy rầy mình tại trong ma cốc đi săn ý nghĩ. Hiện tại chính mình thiếu nhất chính là thời gian, tiếp theo cũng là yêu hạch, có thể nói là giành giật từng giây. Một giây, đều không muốn lãng phí. Hắn đi ra, đi địa phương khác, tiếp tục đi săn. Mà một đám người nhìn nhau, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Gặp phải thế mà không phải ma tộc sinh vật, mà là một cái nhân loại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn gặp được chúng ta? Lại là muốn đi, một tên nhân loại không hiểu hỏi. Thế mà hắn vấn đề này, những người khác cũng không đáp lại được. Tần Thư tiếp tục đi săn, dù sao chính mình ở chỗ này, như là kẻ săn mồi đồng dạng, căn bản không có cần phải sợ, mà lại có hầu tiểu quay tải, bình thường trên cơ bản chưa từng xuất hiện chiến đấu. Ma tộc sinh vật vô luận là bạch kim, vẫn là hoàng kim, đều tự giết lẫn nhau, hoặc là duỗi cổ, chờ đợi bị chém xuống tới, thời gian dần dần trôi qua. Bất chi bất giác, theo não hải một thanh âm vang lên, văn thú dung hợp thành công. Dung hợp thành công, Tần Thư đã sớm ngày nhớ đêm mong, rốt cục chờ đến văn thú dung hợp thành công. Hắn không kịp chờ đợi mở ra sủng thú không gian, thả ra văn thú, nhất thời, một cái bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt mình, kim cương cấp yêu thú đặc hữu khí tức tràn ngập ra. May ra cũng không có tản ra quá xa, nếu không thì sẽ kinh động trong ma cốc sinh vật, đến lúc đó tạo thành không cần thiết bạo động. Lần này dung hợp sau đó, văn thú hình thể chẳng những không có biến lớn, ngược lại co lại nhỏ một vòng. Hiện nay, mình muốn ngồi đấy nó ra ngoài tản bộ, cái mông đều không có chỗ thả, nhất là trên người của nó, sáu đầu chân giống như mọc ra gai nhọn nhánh cây, khiến người ta nhìn đều phải sợ. Toàn thân màu đen, tản mát ra nhàn nhạt ma tộc khí tức. Biến hóa lớn nhất vẫn là văn thú giác hút, bây giờ biến đến đen nhánh, tỉ mỉ ít tí một chút, mà chiều dài dài hơn, càng thêm sắc bén. Cho dù là kim cương cấp sinh vật cứng rắn lân giáp, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu, trong nháy mắt liền có thể thôn phệ lượng lớn huyết dịch. Đón lấy, Tần Thư vội vàng xem xét, văn thú dung hợp thành công về sau, đến tột cùng có nào biến hóa, thôn phệ ma văn thuộc tính, thôn phệ chủng tộc, văn thú cấp bậc, kim cương thiên phú, thôn phệ, sóng âm định vị, phệ hồn độc tố, cắn độc, giới thiệu, văn thú bên trong biến dị loại, có thể thôn thiên phệ hải, giác hút bén nhọn sắc bén. Có kèm theo phệ hồn độc tố, không sợ độc tố công kích. Nhìn đến cái này một loại tính, Tần Thư lộ ra rất là nụ cười hài lòng. Văn thú rốt cục trở thành kim cương cấp, đồng thời thu hoạch được phệ độc phá giáp nghĩ phệ độc thiên phú. Đối với nó tới nói, là một loại rất không tệ thiên phú. Nếu để cho văn thú chính mình đột phá kim cương cấp, thời gian lâu dài không nói, liền phá giáp thiên phú đều thu hoạch được không được. Cho nên, cho dù là không cần phải mượn hệ thống, rất nhanh liền có thể đột phá sủng thú, Tần Thư cũng sẽ không để bọn họ tự chủ đột phá, mà chính là cần thông qua dung hợp biến đến càng mạnh. Cảm nhận được đến từ văn thú thân thiết tâm tình, Tần Thư cười sờ lên giác hút của nó, cảm thán nếu ai bị đâm truy cập, liền mệnh đều sẽ không có. Không tính rộng rãi trong thông đạo, cũng không thích hợp văn thú cùng bát túc ma đao chiến đấu, nhưng là đối mặt một số tiểu tạp ngư, căn bản không phải vấn đề, nhẹ nhõm thì có thể giải quyết. Dọc theo con đường này, có thể nói là đi cực kỳ nhẹ nhõm, thu hoạch mười mấy viên yêu hạch. Thời gian lặng yên trôi qua, chẳng biết lúc nào, ma cốc bên ngoài, ba tên đến từ ma tộc thiên tài đến. cùng nhau tới đây, còn có Đao Ma, đi giết chóc đi, hiếm thấy tới đây một lần, thì thỏa thích đi chơi đi. Đao Ma cười nói, đem huyết tinh giết hại, nói thành một trận chơi đùa giống như trò chơi. Đa tạ Đao Ma thúc thúc thịnh tình khoản đãi. Dạ ma tộc thiên tài gật gật đầu, đi đầu đi vào ma cốc bên trong, mà thi ma tộc thiên tài, mị ma tộc thiên tài theo sát phía sau, cũng đi vào, nhìn qua ba người bóng lưng biến mất, Đao Ma không có đi vào, mà chính là lựa chọn chờ ở bên ngoài đợi. Giết hại kết thúc, ha ha ha, Đao Ma thúc thúc thế nhưng là ở bên trong, cho các người chuẩn bị đại lễ, đi tìm đi. Nó cười to, thế mà Đao Ma cái gọi là lễ vật đã bị Tần Thư tìm được hai kiện, một cái không lớn trong không gian, có một cái đầu gỗ cái dương. Tần Thư vốn cho là gặp nguy hiểm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra về sau, kết quả bên trong là một bộ phơi khô thi thể, chết không biết bao lâu, một cánh tay cũng bị mất. Bất quá nếu là chứa vào trong dương, dù là chính mình cho rằng không có giá trị, nhưng vạn nhất nhìn lầm đây, kết quả là thì ném vào sủng thú không gian. Cũng không lâu lắm, hắn đối mặt một cái không gian bên trong lít nhà lít nhít trứng trùng, cũng là nhìn đến tê cả da đầu. Đưa tay bên trong, dạ ma thiên tài thích ăn nhất ma trùng trứng, bị đốt cháy trống không, giết nhiều lắm cũng phải cho bọn hắn lưu lại một điểm, không phải vậy sẽ khiến nghi ngờ. Tần Thư thì thào, bây giờ văn thú trở thành kim cương cấp, tăng thêm Chu Ma Vương, Hầu Tiểu Quai, cùng mười mấy con phệ độc phi nghĩ. Đối mặt Đao Ma, phần thắng rất lớn, phệ độc nghĩ hậu a, tranh thủ thời gian cho ta sinh một đống hài tử, không đủ dùng a. Tần Thư nhịn không được tiến vào sủng thú không gian phàn nàn nói. Chính mình cho nó tại sủng thú trong không gian kiến tạo chỗ ở, cho độc nhất thực vật, cùng trồng trọt có tử sắc độc hoa, không có bạc đãi nó. Càng là chỉ cần về sau chính mình cường đại lên, điều kiện cho phép, liền đem nó dung hợp đến sử thi cấp. Được rồi chủ nhân, ta sẽ cố gắng. Hôm nay đã sinh hạ 800 viên trứng kiến, mà trước đó sinh hạ trứng đã đều bạch ngân cấp, tiếp qua hơn 10 ngày thì có thể đột phá hoàng kim cấp. Phệ độc nghĩ hậu nói, đời sau của mình sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, còn phải may mắn mà có một ao độc thủy, một mảng lớn tử sắc độc hoa, cùng chủ nhân vất vả cần cù cùng nỗ lực. Giờ này khắc này, tam đại ma tộc thiên tài tiến vào ma cốc về sau, đi một đoạn đường, không chỉ có nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, dọc theo con đường này, vậy mà không có gặp phải một cái ma, thì liền một con côn trùng, đều không nhìn thấy, chỉ có mặt đất lưu lại máu tươi. Nói, nơi này đã từng có một trận chiến đấu, tại một cái ngã ba đường dừng lại, không bằng chúng ta tách ra, mỗi người tìm kiếm con mồi, như thế nào? Dạ ma tộc thiên tài đề nghị. Thi ma tộc thiên tài gật gật đầu, không có ý kiến, thực lực của mình bày ở chỗ này, có cái này tự tin, lấy một địch 10, tại đồng cấp bên trong, có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí vững vàng chiếm thượng phong, có thể u, tránh cho các ngươi còn nói ta, mỗi lần đều là đem người ép khô lại giết chết, còn ghét bỏ giết người chậm. Người ta thế nhưng là cố ý khống chế bọn họ, tại 10 cái hô hấp bên trong tinh nguyên đều mất đi. Rất nhanh có được hay không? Mị ma giọng dịu dàng nói ra, thanh âm ẩn chứa để người nội tâm dục dịch ma lực. Nhưng là đối thi ma tộc thiên tài, một chút tác dụng cũng không có, bởi vì nó bản thân liền là một cỗ thi thể, ra đời ý chí thi thể, ngược lại là dạ ma. Hô hấp có chút gấp rút, một câu đều không nói, cất bước bên trong, biến mất tại một đầu phân chỗ ngã ba, thì ma tộc thiên tài cũng đi vào khác một cái thông đạo. Mị ma lắc eo, bước vào một đầu cuối cùng, một bên khác, đi không bao lâu dạ ma,